Lúc trước bần đạo và vong yêu có lẽ rất khó đoán được nguyên nhân, nhưng mà bây giờ chúng ta như đã biết Ngọc Đế và Rớt có cấu kết với nhau, vậy thì hết thảy nghi vấn đã được. Cốc truyện audio.com, giải quyết dễ dàng, nếu như chúng ta không có đoán sai, Ngọc Đế làm nội gián chính là điểm mấu chốt để quân đoàn thiên sứ công phá hai nhà Phật đạo, kế hoạch cụ thể ra sao chúng ta không rõ ràng lắm. Nhưng mà ta hiểu Phật tổ và ân sư ta đều là người đàng hoàng, rất dễ dàng bị lão Ngọc Đế giảo hoạt kia lừa gạt, lỡ may hắn bố trí bẫy dập bị năm gã Cáp Mặc và Ngọc Đế vây công, bọn họ tám phần giữ nhiều lành ít. Thiên Chiếu, ngươi nói thật hay không? Bần đạo nghiêm nghị nói, ngươi phải hiểu được nếu như lừa gạt ta, ta sẽ khiến cho ngươi vĩnh viễn sống không bằng chết đó. Ta thề ta tuyệt đối không có lừa ngươi, nếu không ta sẽ bị hồn phi phách tán. Thiên Chiếu vội vàng nói, đây là chuyện khi nào? Bần đạo khẩn trương hỏi, ước chừng một tháng trước khi ta bị Rớt đuổi ra mới chiếm cứ cái thân thể này, đi tới đây tu luyện. Thiên Chiếu nói, xem tình huống hắn chuẩn bị tựa hồ những người đó hiện tại đã đến rồi mới đúng. Cái gì, đã đến, hừ, bần đạo nhất thời kinh hãi, hừ lạnh một tiếng tiện tay phong ấn toàn bộ năng lượng trên người Thiên Chiếu. Ngươi muốn làm gì? Thiên Chiếu thất kinh nói, chẳng lẽ ngươi muốn đổi ý, nhân phẩm của ngươi quá kém, ta không thể hoàn toàn tin tưởng ngươi. Bần đạo nghiêm nghị nói, cho nên ta tạm thời nhốt ngươi lại, chỉ cần ta chứng minh mọi chuyện đúng như lời ngươi nói, tự nhiên sẽ thả ngươi ra. Vậy cũng được, Thiên Chiếu biết mình vô lực phản kháng, ngay sau đó không nói nhiều nữa, tùy ý để ta nhốt nàng vào trong không gian cầu. Làm sao bây giờ, vong yêu khẩn trương hỏi ta, thời gian cấp bách chúng ta bây giờ phải lập tức đi đạo môn bẩm báo cho ân sư chuyện này, chỉ mong vẫn còn kịp. Bần đạo lo lắng nói. Lúc này chiến đấu đã kết thúc, không gian chiến đấu tự động giải trừ, chúng ta hiện ra ở chỗ cũ, cổ tháp bản năng tự truyền thừa ngàn năm nay vĩnh viễn trở thành lịch sử. Vì thời gian không còn nhiều, trong lúc nói chuyện bần đạo ôm lấy vong yêu dùng hết tốc lực bay tới trung thổ. Chúng ta làm sao đi tới thần giới? Vong yêu lo lắng hỏi. Chúng ta không có tọa tiêu thần giới mà. Hết cách rồi, bần đạo giải thích, ở nước ta có một tòa thiên nhai, núi cao ngàn trượng, nơi đó có một cái truyền tống trận, là lối đi đạo môn tiên nhân thường xuyên dùng để hạ phàm, từ nơi đó có thể xuất hiện bên cạnh tam thanh cung của đạo môn. Ừ, ta cũng an tâm, vong yêu gật đầu nói, sớm biết như thế ta đã không sử dụng cấm chú cấp 20 rồi, bây giờ không có một chút lực chiến đấu cũng. Lỡ mày khai chiến ta đây chẳng phải thành phế vật. Khai chiến, bần đạo hai mắt đột nhiên sáng ngời, hưng phấn nói. Ha ha, nàng nhắc nhở ta một chuyện. Chuyện gì? Vong yêu kỳ quái nói. Nếu đã khai chiến, vậy thì quân đoàn thiên sứ đã dốc toàn bộ lực lượng, 5 vị cao thủ đồng cấp bậc Cáp Mặc nói vậy đã là một nửa chủ lực của bọn họ rồi. Bần đạo cười lạnh nói. Thật không biết quan chỉ huy của đám người chim suy nghĩ thế nào, còn chưa có giải quyết Thái Thản thần tộc xong đã tới trêu chọc tiên nhân chúng ta. Tác chiến cùng lúc hai bên rất vui hả? Bởi vậy có thể thấy được gã quan chỉ huy người chim này chính là một đầu heo. Chưa chắc bọn họ có Ngọc Đế làm nội gián khẳng định lần này có thể xuất kỳ bất ý đánh lén. Chiến thắng dễ như trở bàn tay, có thể xử lý hai nhà Phật đạo nhanh chóng. Như vậy bọn họ là có thể mang nhóm lớn quân đội vốn dùng để giám thị hai nhà Phật đạo giải phóng ra ngoài toàn. Cốc truyện audio.com, lực đầu nhập vào trong chiến tranh với Thái Thản thần tộc. Vong yêu cười nói, huống chi, bọn họ cũng không biết chúng ta có liên lạc cùng Thái Thản thần tộc còn cho rằng chúng ta là người tự phát chiến tranh mà thôi, không biết cùng nhau phối hợp tiến công. Như vậy bọn họ có thể từ từ tiêu diệt từng bộ phận. Hắc hắc, đáng tiếc lần này bọn họ tính sai rồi. Không sai, kỳ này bọn họ dính sai lầm cực lớn. Bần đạo cười lạnh nói, một hồi chúng ta trở về, nếu như chưa có khai chiến nhờ có chúng ta cung cấp tình báo, âm mưu của bọn họ tuyệt đối sẽ không được như ý. Lấy tính tình người chim khẳng định không thể nào cường công, tám phần sẽ bước ra rút lui, sự việc đến thế thì thôi. Nhưng mà một khi khai chiến, đó chính là âm mưu của bọn họ đã triển khai, hai nhà Phật đạo nhất định sẽ bị chọc giận, trận chiến này tuyệt đối không chết không thôi. Hừ, ta muốn thừa cơ hội này đốt lửa sau nhà bọn hắn, không nên làm thất vọng danh hiệu âm hiểm quân thần nha. Trong khi nói mấy câu, lấy tốc độ ngự kiếm như tia chớp của bần đạo đã bay tới nơi. Lúc này ta đột nhiên phát hiện có không ít người tu đạo, đều đang ngự kiếm cùng một phương hướng với ta. Những người này tu vi không cao, không có mấy người vượt qua nhất cửu thiên kiếp. Nhưng mà nhân số cũng không ít, ít nhất phải hơn 100 người, toàn bộ đều là đạo sĩ, không có Phật gia hoặc giới tu hành khác. Bọn họ mọi người vẻ mặt nghiêm túc, khóe mắt tràn ngập bi phẫn, hiển nhiên là đã xảy ra đại sự. Bần đạo trong lòng cả kinh, vội vàng chạy đến gần một vị đạo nhân, thi lễ nói. Chào đạo hữu, bởi vì tốc độ của ta quá nhanh, cơ hồ trong chớp mắt đã hiện ra trước mặt hắn, khiến cho hắn sợ hết hồn. Đồng thời, hắn lập tức biết thực lực của ta cực kỳ mạnh mẽ, hiển nhiên là trưởng bối của hắn, vì thế không dám chậm trễ, sợ hãi nói gấp không dám nhận tiền bối mời hỏi. Lúc nói chuyện, hắn đặc biệt đánh giá ta, đặc biệt đánh giá Vong Ưu bên người ta, trong lòng tự nhủ, đây không phải là cao nhân tà phái chứ. Làm sao lại ôm nữ nhân tới nơi này? Thế nhưng nhìn hình dung cử chỉ rất là chính phái mà. Bần đạo vừa nhìn cũng biết hắn hiểu lầm, vội vàng giải thích. Đây là vì chiến đấu quá mức nên bị thoát lực cho nên ta mới tương đương. Thì ra là như thế, đạo nhân kia bừng tỉnh đại ngộ nói. Nhưng ta không biết tiền bối có gì phân phó. Ta muốn hỏi vì sao nhiều đạo hữu như vậy tới chỗ này. Xem phương hướng bọn hắn tiến lên tựa hồ là đi tới thiên nhai đúng không? Bần đạo nghi ngờ hỏi. À thì ra tiền bối còn không biết chuyện. Đạo nhân kia kinh ngạc nói. Chúng ta đều nhận được sư trưởng các phái đạo môn trên thần giới truyền tin gọi đến. Truyền tin gì? Bần đạo giật mình hỏi. Quân đoàn thiên sứ nhất lượt tiến công, đạo môn đang nguy trong sớm tối. Đạo nhân kia nói, bọn ta tuy bất tài, nhưng hợp lại tính mạng cũng phải xuất hết sức lực vì sư môn. Đáng giận, bần đạo nhất thời giận tím mặt gầm lên, chết tiệt người chim, thật sự dám động thủ sao? Theo bần đạo lửa giận bộc phát khí thế cả người ta bàng bạc mãnh liệt trào ra, nhất cử bao phủ cả không gian, những đạo sĩ tu vi không sâu bị ép tới không thở nổi. Thế nhưng, bọn họ chỉ hơi khó chịu trong lòng lại rất cao hứng, bởi vì bọn họ cảm nhận được khí thế trên người ta toát ra là linh lực giống với bọn họ. Nếu đã là người mình ta càng mạnh bọn họ càng cao hứng chứ sao? Đạo nhân kia bị ta ép tới cả người phát run cơ hồ muốn từ. gocchuyenaudio.com, trên phi kiếm rớt xuống, hắn run rẩy hỏi. Xin hỏi tiền bối là người phương nào? Bần đạo hít sâu một hơi nói. Bần đạo chính là đệ tử chân truyền của Nguyên Thủy Thiên Tôn, Tam Bảo đạo nhân Trương Tam Phong. Đa tạ các vị ngàn dặm gấp rút tới tiếp viện, tâm ý ta lĩnh, nhưng mà tất cả mọi người đều là mầm móng đạo môn, tuyệt đối không thể lãng phí ở nơi này. Các vị, mời trở về đi. Chuyện của sư môn tự có bần đạo đi cứu, lượng sức những người chim kia cũng không dậy nổi sóng gió gì lớn. Vừa dứt lời bần đạo đã lắc mình đi tới thiên nhai. Cách chương.